Thánh sư hài lòng nhìn Niệm Băng nói, từ khi biết ngươi lấy được thánh diệu đao, ta cũng đã biết, có nhiều phương diện ngươi và ta giống nhau. Bất quá, trên thần chi đại lục, đại đa số mọi người đều sống trên nghìn năm, thậm chí còn có những lão quái vật sống đến vạn năm. Thế nhưng, nhân loại cực mạnh, cũng bất quá chỉ mở ra 6 khiếu huyệt, có thể có thập tứ cấp thực lực của chủ thần mà thôi. Chỉ ít phải có 4 chủ thần trở lên, mới có thể thi triển ra thập ngũ cấp công kích hoặc phòng ngự. Kỳ thật, vấn đề này cũng không khó trả lời. Thân thể của nhân loại có tiềm lực vô cùng, có một bảo khố thật lớn, chỉ cần không ngừng mà khai quật bảo khố là có thể đủ để trở nên cường đại hơn. Thế nhưng, thân thể của người dù sao cũng là có hạn, cho dù đang không ngừng khai quật, thế nhưng, lúc tiềm lực khai phát đến một trình độ nhất định thì tiến bộ sẽ khó khăn hơn. Đơn giản mà nói, nhân loại từ khi sinh ra cho đến lúc 50 tuổi, 50 năm này là thời kỳ hoàng kim cho tu luyện. Thường thường có rất nhiều tu luyện giả chỉ cần có thiên phú nhất định và nỗ lực, thời gian 50 năm cũng đủ để tu luyện đến thập nhất giai. Cũng chính là vũ thánh hay ma đạo sư theo cách nói của Ngưỡng Quang Đại Lục. Thế nhưng, thập nhất giai cũng là bước ngoặt. Từ nơi này bắt đầu, hơn 90% tu luyện giả cũng chỉ có thể duy trì ở thập nhất giai trình độ này, có thể đột phá thập nhị giai, có thể nói là phượng mao lân giác. Một nhân loại, nếu trước 100 tuổi mà chưa đạt tới thập nhị giai, thì hắn vĩnh viễn không thể đột phá được. Chỉ có thể giống người thường, sinh mệnh sẽ dần bị năm tháng cướp đi. Thế nhưng, một khi đột phá thập nhị giai, thì sẽ từ hậu thiên tiến nhập tiên thiên tu luyện, thân thể già nua lại một lần nữa được tiên thiên chi khí gột rửa mà khu trừ tạp chất. Lúc này, tuổi tác đã không còn là hạn chế, chỉ cần tiên thiên chi khí vẫn còn, là còn có thể sống, thẳng đến khi thân thể không cách nào chịu đựng được nữa. Thân thể của nhân loại có rất nhiều chỗ không kém những sinh vật được xưng là cực mạnh như long. Chỉ cần chúng ta có tiên thiên chi khí, chúng ta có thể sống không ngắn hơn long tộc. Nhưng sau khi đạt thập nhất giai, còn muốn đề thăng thì rất khó khăn, phải không ngừng tu luyện và ngộ tính cực cao, còn phải cần có vận khí mới có thể đột phá. Mà đột phá như vậy, nếu không có kỳ tích phát sinh, thì rất khó xuất hiện. Đáng giận, muốn đề thăng thực lực của mình, sau khi tới thập nhất giai trở nên dị thường khó khăn, mà càng đề thăng thì mức độ khó khăn càng cao. Trong thần nhân, ta có vận khí không tồi, đã đạt tới thập tam giai, khoảng cách đến thập tứ giai mặc dù còn tương đối xa, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Phong thần so với ta mạnh mẽ hơn một chút, hắn đã gần tới biên của thập nhất giai, hắn có thể trở thành kế thừa giả của chủ thần. Bán thần bình thường, kỳ thật ngay cả thập nhị giai cũng không đạt tới, nếu không, ngươi cũng không dễ dàng giết hai tên kia như vậy. Niệm Băng nói, vậy chân thần thì thế nào? Chân thần là bao nhiêu giai? Ta nghe nói, lúc trước khi bọn họ di chuyển di thất đại lục, đã thi triển siêu cấp cấm chú, đạt tới thập thất giai thời không chuyển di. Thánh sư kinh ngạc nhìn Niệm Băng, nguyên lai ngươi cũng biết sự tồn tại của chân thần, xem ra, chuyện ngươi biết thật không ít. Chúng thần nhân cũng từng trộm tính thực lực của chân thần, thực lực của 4 vị chân thần, hẳn đã đạt tới thập lục giai cảnh giới, mặc dù chỉ hơn 2 giai so với chủ thần, nhưng ta có thể kết luận, dù cho tất cả chủ thần cùng liên thủ cũng không phải là đối thủ của một vị chân thần. Đẳng cấp càng cao, hơn kém giữa từng cấp bậc lại càng lớn. Về phần bọn họ liên thủ với nhau có thể phát động thật thất giai siêu cấp cấm chú, đó cơ hồ đã là thực lực hủy thiên diệt địa rồi. Ta thậm chí từng nghĩ tới, nếu có thập bát giai đích siêu cấp cấm chú, vậy thì thế giới của chúng ta đã bị hủy diệt hoàn toàn. May là cái loại năng lực nghịch thiên này còn chưa từng có xuất hiện. Thập lục giai chân thần, mình hiện tại tính ra, hẳn là ở giữa thập nhất giai và thập nhị giai, không biết kết hợp với trung cực sơ kỳ của thiên nhãn huyệt, có thể kháng được với thập nhị giai băng tuyết nữ thần tế tự. Nghĩ tới đây, hắn hỏi tiếp, thánh sư tiền bối, với thực lực hiện tại của ta, nếu đối mặt với một ma pháp sư có thể sử dụng thập nhị giai cấm chú, đồng thời, nàng cũng đã mở ra 3 khiếu huyệt, trong đó có cả hoàng cực huyệt, ta có mấy phần cơ hội chiến thắng. Thánh sư ngây ra một lúc, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, rất khó nói, ta xem ra, tinh thần lực của ngươi đã đạt tới một cảnh giới khá cao, ngay cả ta và phong thần cũng không chắc sánh được. Đối mặt với một ma pháp sư, dù cho toàn bộ thực lực của ngươi không bằng nàng, dùng tinh thần lực của ngươi hiện tại quấy nhiễu ma pháp của nàng hẳn là không thành vấn đề. Nếu có thêm điều kiện khác phối hợp, chiến thắng vị tất đã là không thể. Bất quá, ngươi phải cẩn thận với hoàng cực huyệt, đó được xưng là khiếu huyệt cực mạnh, mặc dù cũng không phải cực mạnh tuyệt đối, nhưng mấu chốt của nó chính là có thể ngưng tụ trong nháy mắt tất cả năng lượng trong cơ thể để phát động công kích. Cho nên, nếu thực lực của đối phương cao hơn ngươi, ngươi lại không thể đánh bại, ta khuyên ngươi nên vào vi thượng sách. Ngưỡng quang đại lục, thật sự rất hoài niệm. Nói không chừng, ta rất nhanh sẽ trở về. Ngươi biết phong thần muốn đoạt thứ gì nơi ta không? Kỳ thật đó chính là một khối lệnh bài các chủ thần ban phát. Mặc áo đạt tư phong ấn chi bình xảy ra chuyện, các chủ thần cũng phi thường chú ý, cho nên đã quyết định phái một số cao thủ đến ngưỡng quang đại lục điều tra việc này, cũng tranh thủ đem mặc áo đạt tư phong ấn chi bình trở về. Nhưng muốn ly khai phiến thần chi đại lục này lại không dễ dàng, cho nên các chủ thần sau khi xác định người đi, cấp cho mỗi người một khối lệnh bài, mang vào lệnh bài này đến một sơn cốc nằm phía tây nam của thần chi đại lục tập trung. Sau đó các chủ thần sẽ hợp lực mở ra phong ấn đưa chúng ta ra ngoài. Bởi vì ta đến từ ngưỡng quang đại lục, bản thân lại có thực lực thập tam giai, cho nên đã trở thành một trong những sứ giả của thần chi đại lục lần này. Mà phong thần cũng rất muốn đến ngưỡng quang đại lục, cho nên hắn muốn đoạt lệnh bài của ta. Niệm băng liếc nhìn phong thần, rồi chợt nói, thì ra là thế. Có lẽ, không lâu sau, chúng ta còn có thể tái kiến ở ngưỡng quang đại lục. Lần này thần chi đại lục sẽ có bao nhiêu thần nhân đi? Thánh sư nói, không nhiều, quá nhiều thần nhân xuất hiện, tất nhiên sẽ gây ra hỗn loạn. Cho nên, lần này số lượng thần nhân đến ngưỡng quang đại lục sẽ không vượt qua 10 người, nhưng đều là bán thần đỉnh cấp hoặc là thần cấp thực lực. Đối phó một thế lực hắc ám do một vu yêu lãnh đạo, có chừng này chúng ta là đủ rồi, mấu chốt là phải nhanh chóng tìm ra bọn họ. Ai ta hiện tại rất mâu thuẫn, vốn không muốn tiếp nhiệm vụ này, nhưng vừa nghĩ tới việc có thể quay lại ngưỡng quang đại lục một chuyến, tiếng nói trong lòng lại khiến ta phải tiếp nhận. Không biết qua nhiều năm như vậy rồi, hiện tại ngưỡng quang đại lục thế nào? Niệm băng nhíu mày, thần nhân đến ngưỡng quang đại lục, ta nghĩ đây cũng không phải là một chuyện tốt. Nếu chúng thần nhân đều là ích kỷ, vậy thì rất khó bảo chứng bọn họ sẽ không làm ra chuyện gì. Thánh sư nói, chuyện đã rồi, căn bản không thể ngăn cản. Ta chỉ hy vọng sau khi tới ngưỡng quang đại lục có thể mau chóng liên lạc với Thất Long Vương, cùng bọn họ hợp lực để bảo đảm cho sự tình lần này thuận lợi hoàn thành. Niệm băng nhìn thoáng qua phong thần đang tu luyện, nói, Thánh sư tiền bối, ngài cũng nghỉ ngơi một lát đi, ta sẽ hộ pháp cho ngài. Thánh sư mỉm cười, lắc đầu, nói, xem bộ dáng của ngươi hẳn là cũng có chuyện trên người, không cần ở lại chỗ này. Kỳ thật, ở đây cách tử thần bộc bố không xa, bình thường thì không có thần nhân đến. Niệm băng trong mắt hàn quang lóe lên, hướng về phía thánh sư đánh một ánh mắt. Thánh sư hướng về phía hắn lắc đầu, mỉm cười nói, yên tâm đi, phong thần này mặc dù có chút bá đạo, nhưng trong đám thần nhân thì cũng coi là không tồi lắm. Hắn sẽ không xuất thủ lần nữa với ta. Đi thôi, nếu có duyên, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Vừa nói, thánh sư vừa khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bởi vì thân thể đã khôi phục được một chút, một tầng nhũ bạch sắc quang mang từ trong cơ thể hắn phát ra, bao phủ cả chính mình và phong thần ở bên trong. Mặc dù tầng kết giới phòng ngự này cũng không mạnh, nhưng bản thân nó lại có tính chất mô phỏng, dung hợp với hoàn cảnh chung quanh. Quanh thân niệm băng hiện lên một đoàn hoàng sắc quang mang, hoàng quang càng ngày càng mạnh, mặt đất chung quanh rung nhẹ nhẹ, trong con ngươi đen chợt lóe lên quang mang. Hắc nham ở phía nam bắt đầu di chuyển, từng khối nham thạch xếp lại bao lấy cả thánh sư và phong thần ở bên trong. Trên hắc nham, hắn liên tiếp khắc họa 4 ma pháp trận mới ngừng lại. Bởi vì tinh thần lực đã được đề thăng, hiện tại họa ma pháp trận trở nên càng thêm dễ dàng. Có tầng phòng ngự này, Niệm Băng tin tưởng, chỉ cần không gặp phải ma thú quá cường đại, thánh sư hai người sẽ không gặp thương tổn. Lập tức, hắn không hề dừng lại, thanh sắc quang mang lượn vòng quanh thân thể hắn, nhẹ nhàng bay lên. Thôi động phong nguyên tố hộ tống, bay về phía Hồng Sơn, chỉ cần qua Hồng Sơn là có thể gặp lại Tích Lỗ rồi. Một lát sau, đã Hồng Sơn xa xa phía trước, Niệm Băng khống chế thanh phong chung quanh, ngừng lại giữa không trung. Hắn nhớ rõ lời nhắc nhở của Tích Lỗ về bọn Chiết Biệt. Hắn không muốn trở thành bia ngắm cho Chiết Biệt. Người nhẹ nhàng rơi xuống, quan sát hoàn cảnh chung quanh, tìm kiếm đường đi. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ có các loại ma pháp nguyên tố ba động trong không khí. Bầu trời mặc dù vẫn bị che kín bởi âm vân, nhưng vận khí của Niệm Băng cũng không tệ lắm, còn chưa bị gặp ma pháp phong bạo. Hồng Sơn sừng sững trong mây, mi tâm Niệm Băng sáng ngời, thất sắc quang cháo bao phủ một thước quanh thân hắn. Không cần quá đề phòng, ma pháp lực được tinh thần lực khống chế tùy thời có thể ứng phó với mọi loại biến hóa phát sinh. Lúc trước bị Chiết Biệt tấn công, hắn hiện tại vẫn còn nhớ như in đúng lúc này. Giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng thét phẫn nộ. Không, thanh âm không phải từ không trung truyền đến, mà là từ trên núi. Thanh âm này xuất hiện đột ngột. Hỏa nguyên tố trên Hồng Sơn ba động kịch liệt, Chiết Biệt tạo thành một đám mây đỏ phóng về một phương hướng. Giữa sườn núi một đoàn hắc mang đột nhiên bừng lên, năng lượng mãnh liệt tản ra, từ phía dưới chống lại Chiết Biệt. Không ổn. Niệm Băng khẽ hô một tiếng, không hề do dự phóng về phía đó. Tiếng thét kia hắn quá quen thuộc, lại thêm hắc sắc đấu khí kia, rõ ràng chính là Tích Lỗ. Liều lĩnh phi thân, Niệm Băng phóng nhanh về phía phát ra thanh âm, đồng thời hộ thể quang mang chuyển hóa thành lam sắc, một khối song sắc băng phong cầu cực lớn mang theo tiếng rít chói tai đánh về phía bọn Chiết Biệt. Hộ thể quang mang trong nháy mắt chuyển thành thanh sắc, băng thổ phong cầu cùng long quyển phong hoàn mỹ dung hợp, nhất thời tạo thành một lỗ hổng sau lưng trên trăm con Chiết Biệt, cũng hấp dẫn sự chú ý của chúng Chiết Biệt. Còn đang ở không trung, Niệm Băng đã nhìn thấy Tích Lỗ đã thay đổi. Ải thần khải của hắn lem luốc, tóc râu dài hơn rất nhiều so với trước khi chia tay, đại phủ trong tay đã bành trướng gấp đôi so với lần trước. Không phải bố bành trướng, mà là đấu khí quang mang như thực trên hắc phủ. Niệm Băng còn nhớ Tích Lỗ đã nói qua, Chiết Biệt là chủng tộc thù dai, cho nên lần trước hắn cũng không giết một con Chiết Biệt nào, nhưng hiện tại cũng lại khác. Tích Lỗ điên cuồng không ngừng bổ ra hết bố này đến bố khác. Chỉ ít có thi thể của 30 con Chiết Biệt nằm quanh thân hắn. Từng thiểm điện hình thành từ tử sắc thiên hỏa không ngừng oanh kích về phía hắn, nhưng đều bị đại phủ của hắn trái ngăn phải bổ hóa giải. Lúc này thế công của Tích Lỗ cực kỳ cường thịnh, mỗi phủ bổ ra phảng phất đều như muốn xẻ dọc Hồng Sơn. Thiên hỏa tuy mạnh, nhưng trận thế của bọn Chiết Biệt đã bị Tích Lỗ làm rối loạn. Hắc sắc chiến phủ hóa thành một đoàn hắc sắc khổng lồ quanh thân thể hắn, khiến tử sắc thiên hỏa vô pháp xâm nhập. Công kích của băng phong cầu phối hợp với long quyển phong là phi thường cường hãn. Đáng tiếc, phía dưới lại là Chiết Biệt. Công kích của Niệm Băng vừa mới xuất hiện, Chiết Biệt nhất thời rối loạn. Áp lực lên Tích Lỗ cũng giảm bớt rất nhiều, nhưng Chiết Biệt ở phía sau phản ứng rất nhanh, lập tức quay ngược thân hình. Hỏa quang bắn ra từ sừng nhọn, từng đạo tử sắc điện quang luân phiên phóng ra, băng phong cầu trên không trung nhất thời hóa thành một mảnh băng phấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3722, lục đại siêu thần khí đích sản sinh, thượng. Niệm Băng đương nhiên không trông cậy băng phong cầu có thể tổn hại gì tới bọn Chiết Biệt, chỉ cần có thể tạm thời ngăn cản công kích của Chiết Biệt là đủ rồi. Thiên hỏa là hỏa trung chí tôn, nhưng thiên hỏa công kích đơn lẻ của chúng Chiết Biệt uy lực có hạn. Trong nháy mắt, Niệm Băng đã hoàn thành ma pháp kế tiếp. Lam sắc quang mang từ hắn sau lưng bốc lên, ngưng kết thành một lam sắc hư ảnh. Bông tuyết bay, giống như dao sắc xoay tròn rơi xuống, giống như lúc trước phát động lưu tinh hỏa vụ. một băng hệ bát giai đại phạm vi công kích ma pháp băng tuyết địa ngục thành hình trong nháy mắt. Băng nguyên tố cuồng bạo lao xuống, tiếp xúc với tử sắc thiên hỏa, nhất thời tản ra một tầng thủy khí mù mịt. Bát giai ma pháp không thể ngăn cản được thiên hỏa, mục đích của niệm băng rất đơn giản. Hắn chỉ hy vọng, với ma pháp này, có thể tạo thành tác dụng mê hoặc chúng chiết biệt. Thế nhưng, lúc này niệm băng lại tính sai rồi. Chiết biệt sở dĩ xưng là chiết biệt, công kích của chúng chuẩn xác đến mức mà không có ma thú nào sánh được. Đó là bởi vì, chúng có tinh thần lực mạnh hơn nhiều so với ma thú bình thường, có thể dễ dàng tập trung để phát hiện vị trí của mục tiêu. Cho nên, lúc thủy vụ còn tràn ngập, đã có hơn 10 đạo tử sắc thiên hỏa lao ra, bắn thẳng đến niệm băng. Đối mặt với công kích, niệm băng mặc dù kinh mà không loạn, quang mang chung quanh thân thể trong nháy mắt biến thành ngân sắc, khẽ quát một tiếng, không gian kính. Nhất thời, những tấm ngân sắc kính bao quanh bốn phía thân thể hắn, mỗi đạo thiên hỏa đánh tới trên ngân kính đều bị bật lại nơi phát ra, đem theo một tầng ngân sắc quang vựng. Thất giai không gian hệ ma pháp này vốn tốn nhiều thời gian ngâm sướng chú ngữ, không phải ma pháp thực dụng, cho nên niệm băng trước kia không hề dùng qua, nhưng hiện tại đã khác. Không cần ngâm sướng chú ngữ cũng có thể phát động ma pháp, dùng để ngăn cản thiên hỏa như thiểm điện của chiết biệt thì quá thích hợp. Thủy vụ tản đi, niệm băng đã thay đổi phương vị, liên tiếp ngăn cản vài lần công kích của chúng chiết biệt. Hắn đã đi tới phía trên đầu tích lỗ, tuy mạnh, nhưng niệm băng phán đoán hắn tối đa cũng chỉ có thực lực thập tam giai. Đối mặt với nhiều chiết biệt như vậy, tự bảo vệ mình đã thập phần khó khăn. Nếu không phải trong tay hắn có chiến phủ với công kích lực cực mạnh và ải thần khải trên người, sợ rằng phòng ngự của tích lỗ sớm đã bị công phá rồi. Hắc sắc thân ảnh từ trong cơ thể niệm băng lao ra, hắc ảnh lóe lên, đã đi tới bên cạnh tích lỗ. Hắc sắc đao mang mang theo tử vong khí tức tối tinh thuần, nhất thời chém đứt đôi hai thân chiết biệt. Tử vong khí tức giàn giụa đột nhiên xuất hiện, khiến công kích của chúng chiết biệt chậm lại. Đúng lúc này, năm hắc ảnh cực lớn không hề dự báo trước xuất hiện phía trên chúng chiết biệt. Thân thể chiết biệt mặc dù không nhỏ, nhưng so với năm thân ảnh to lớn này thì như tiểu vu gặp phải đại vu. Năm hắc ảnh giống như năm tòa núi đè xuống, ầm ầm, nhất thời vây quanh hắc sắc thân ảnh kia. Hơn 10 con chiết biệt vốn đứng chỗ đó không kịp đào tẩu, đều bị hắc sắc thân ảnh đè thành bánh thịt. Thân thể của ám ma thử to gấp đôi trước kia. Khi ở tử thần bộc bố, không chỉ hắc vũ hoàng khôi phục hắc ám năng lực, mà ngay cả nó cũng thu được lợi ích, tiến hóa tới đệ thất giai giống như phi thiên thần chư. Bốn con hắc sắc ma thú khác, phân biệt là phi thiên thần chư, cửu qua độc chư, bích mục thương cầu và hắc hổ vương. Con bích mục thương cầu này còn lớn hơn con lúc trước niệm băng giết chết một chút. Thân thể của cửu qua độc chu mặc dù so với phi thiên thần chư thì nhỏ hơn, nhưng nếu tính thêm 9 cẳng chân dài kia, diện tích bao trùm lại lớn hơn nhiều so với phi thiên thần chư. Phần đầu 9 cẳng chân dài giống như 9 thanh liêm đao thật lớn, u lam sắc quang mang lóng lánh, là một trong tứ đại ma thú chấn thủ tử thần bộc bố, đồng thời cũng là một trong tứ đại ma thú của thần chi đại lục. Lực công kích của nó tuyệt không kém chút nào so với bích mục thương cầu. Hắc hổ vương là nhỏ nhất trong 5 con ma thú, nhưng thân dài đã quá 5 trượng, trên hôi sắc thân thể bao trùm hắc sắc văn lộ, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, nhất thời khiến mấy con chiết biệt đứng chung quanh hoảng sợ thối lui. 5 con ma thú to lớn chợt xuất hiện, nhất thời khiến tràng diện biến đổi. Phi thiên thần chư, cửu qua độc chư, bích mục thương cầu và hắc hổ vương là tứ đại ma thú chấn thủ tử thần bộ bố. Gộp ở một chỗ thì thực lực tuyệt không kém chiết biệt, nhất là bích mục thương cầu, lực phòng ngự cường hãn của nó thì ngay cả thiên hỏa cũng không thương tổn được. Thân thể to lớn gồng lên, nhất thời liền phá tan đại lượng thiên hỏa công kích. Ma thú cấp càng cao, càng có trí tuệ, đột nhiên xuất hiện ma thú cường đại, nhất thời khiến chúng chiết biệt đang công kích hung mãnh phải lui bước, dồn lại một chỗ, không ngừng phát ra từng đạo thiên hỏa công về phía này. Hắc vũ hoàng huýt dài một tiếng, người nhẹ nhàng bay lên phía trên đầu phi thiên thần chư, phệ ma đao trong tay chỉ về phía trước, 5 con ma thú nhất thời phát động công kích về phía chiết biệt, Hắc ám khí tức cùng thiên hỏa không ngừng va chạm không trung, đám chiết biệt vừa lui về phía sau, vừa dùng thiên hỏa ngăn cản mấy con cường đại ma thú. Nếu chỉ có một con ma thú, chiết biệt đương nhiên có thể vây công giết chết, nhưng một lúc xuất hiện liền năm con, lại có Hắc Vũ Hoàng chỉ đạo, nhất thời ép đám chiết biệt xuống hạ phong, năng lượng phát nổ ầm ầm, trước sau lại có hơn 10 con chiết biệt bị hắc ám khí tức hủy diệt. Đột nhiên mất đi đối tượng để công kích, Tích Lỗ bổ một bố lên tảng nham thạch cứng rắn, phát ra một tiếng nổ lớn. Hắn vốn đã là nỏ mạnh hết đà, thân thể hơi chấn động, từng ngụm thở hổn hển. Niệm Băng vừa mới hạ xuống cạnh Tích Lỗ, liền cảm giác được trên người hắn tản ra một luồng khí tức tuyệt vọng, trong lòng cả kinh, vội hỏi, Tích Lỗ, ngươi thế nào? Bị thương không? Tích Lỗ có chút mờ mịt ngẩng đầu, lúc nhìn Niệm Băng, con mắt liền đỏ lên, dùng sức kéo hắc sắc chiến phủ trên mặt đất, là ngươi, ta giết ngươi. Gần như điên cuồng giơ cao chiến phủ, bổ mạnh về phía Niệm Băng. Niệm Băng hoảng sợ, thân hình lóe lên, dựa vào ma pháp thuấn gian di động sang một bên, tránh thoát công kích của Tích Lỗ, vội la lên, Tích Lỗ, ngươi làm sao vậy? Là ta là Niệm Băng. Tích Lỗ ngơ ngác đứng ở nơi đó, đột nhiên, hắn buông lỏng tay, đấu khí trên hắc sắc chiến phủ tiêu thất, rơi trên mặt đất cong một tiếng, đã chết, đều đã chết, tất cả đều đã chết. Niệm Băng ngẩn người, bất chấp Tích Lỗ mới vừa công kích mình, đi tới bên cạnh Tích Lỗ, nhũ bạch sắc quang mang sáng lên, thi triển quang hệ tỉnh thần chú, bao phủ lên thân tí. Dưới tác dụng của tỉnh thần chú, vẻ mê man trong mắt Tích Lỗ từ từ tiêu thất, ngẩng đầu, nhìn Niệm Băng, trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Đã chết, đều đã chết, bọn họ đều đã chết, đều là vì ngươi, đều là vì ngươi. Hắn vừa mới thanh tỉnh trong nháy mắt lại tiến vào trạng thái điên cuồng, tay phải hấp mạnh, hắc sắc chiến phủ một lần nữa vào tay, lại một lần nữa bổ về phía Niệm Băng. Tích Lỗ, tỉnh táo đi. Lúc này, Niệm Băng không tránh, thần quang trong mắt đại thịnh, tinh thần lực như châm nhọn đâm vào óc Tích Lỗ, kéo theo một tiếng la phát ra từ bên trong. Hắc sắc chiến phủ dừng lại cách trán Niệm Băng ba tấc, thất thải quang mang hộ thể quanh Niệm Băng bị hắc sắc đấu khí ảnh hưởng mà không ngừng ba động, ánh mắt Niệm Băng lại trở nên dị thường bình thản. Nhìn Tích Lỗ, ôn nhu nói, Tích Lỗ, ta thật là hảo huynh đệ, ngươi tỉnh táo một chút, nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra? Tích Lỗ đưa ánh mắt phức tạp nhìn Niệm Băng, đột nhiên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người, chạy xuống chân núi. Niệm Băng không dám chậm trễ, lúc này hắn không sử dụng ma pháp, dựa vào thân thể mạnh mẽ đích bật nhanh, đuổi theo Tích Lỗ. Niệm Băng vừa đi, Hắc Vũ Hoàng lập tức dùng phệ ma đao thu hồi 5 con ma thú, hướng về phía đám chiết biệt phát động công kích cuối cùng, rồi đuổi theo Niệm Băng. Tốc độ của Tích Lỗ so với trước kia nhanh hơn vài phần, hắn liều mạng chạy về phía trước, ngay cả đường cũng không thèm nhìn. Gặp phải nham thạch ngăn cản, lập tức bổ ra một búa, đánh tan nham thạch. Không mất bao lâu thời gian, hắc sắc thánh sơn đã xuất hiện trước mặt, thân thể Tích Lỗ phóng thẳng lên núi, Niệm Băng theo sát phía sau, cách hắn 10 trượng, không hề vượt lên. Lúc hai người đi tới đỉnh thánh sơn, Tích Lỗ rốt cục ngừng lại, phịch một tiếng, quỳ rạp xuống rồi khóc lớn. Niệm Băng lẳng lặng đứng cạnh Tích Lỗ, không hỏi cái gì, mặc dù hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trạng thái hiện tại của Tích Lỗ hẳn là do phải chịu đả kích nghiêm trọng, để hắn phát tiết ra thì mới có thể không ảnh hưởng đến thân thể. Tiếng khóc của Tích Lỗ khiến mặt đất chung quanh rung động, trong thống khổ cực độ, hai tay của hắn đã thọc sâu vào mặt đất, chung quanh thân thể, hắc sắc đấu khí di chuyển không yên. Nửa canh giờ trôi qua, tiếng khóc của Tích Lỗ mới từ từ dừng lại. Niệm Băng đi tới sau lưng hắn, lại một lần nữa thi triển quang hệ tỉnh thần chú, trấn an nội tâm thống khổ của Tích Lỗ. Tích Lỗ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao vậy? Niệm Băng thấp giọng hỏi, mặc dù hắn không muốn kích thích Tích Lỗ, nhưng hắn lại nóng lòng muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Tích Lỗ chậm rãi đứng lên, cầm lấy đại phủ, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Niệm Băng, rồi nói, ngươi theo ta đến đây. Nói xong, một cước đá văng nham thạch chắn trước ải nhân động huyệt, nhảy vào. Niệm Băng mơ hồ đã cảm giác được cái gì, vội vàng theo Tích Lộ đi vào huyệt động của ải nhân tộc. Nơi này tựa hồ không có phát sinh chuyện gì, mọi thứ vẫn như trước kia. Chỉ bất quá, khí tức trong huyệt động lại có thêm vài phần tĩnh mịch. Loại này cảm giác tĩnh mịch này khiến trong lòng Niệm Băng thấy rất bất an. Rốt cục, hắn đi theo Tích Lộ đến sâu bên trong, nơi ở của các ải nhân. Tích Lộ đi thẳng vào phòng của Lạp Đạt. Trong phòng không có ai, nhưng cả phòng lại tràn ngập ma pháp khí tức. Cảm giác quen thuộc mà thân thiết không ngừng kêu gọi Niệm Băng. Vừa mới vào cửa, hắn liền nhìn thấy 6 thanh bảo đao đang tỏa quang mang đặt trên bàn đá. Chính là 6 thanh thần đao của mình. 6 thanh thần đao đều thay đổi. So với trước kia, hiện tại thần đao quang mang càng trở nên sôi sục. Bảo quang vốn luôn tản ra tứ phía giờ đã hoàn toàn nội liễm. Niệm Băng cảm giác được rõ ràng. 6 thanh thần đao tựa hồ đều sống động như thật. Mặc dù lẳng lặng nằm trên bàn đá, nhưng chúng lại tràn ngập sức sống. Tích Lộ, Lạp Đạt A-di đâu? Tích Dung đại thúc bọn họ đâu? Niệm Băng nhìn Tích Lộ đang đứng trước bàn không nói một lời, hỏi. Tích Lộ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Niệm Băng, nói, đã chết, tất cả đều đã chết. Ở Thánh Sơn này, giờ đây ngoài ngươi thì chỉ còn một người sống là ta. Cái gì? Niệm Băng thất thanh kinh hô, mặc dù hắn mơ hồ đã đoán được, nhưng từ miệng Tích Lộ nói ra, đã khiến hắn thực sự rúng động. Thời gian tiếp xúc với ải nhân cũng không dài, nhưng thần sắc hiền lành của Lạp Đạt, cùng với sự nhiệt tình, khoan dung của ải nhân, đều đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Niệm Băng. Bằng hữu của hắn cũng không nhiều, sau khi đi tới Thánh Sơn, đã coi chúng ải nhân như bằng hữu của mình. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Lạp Đạt A-di bọn họ chết như thế nào? Chẳng lẽ là thần nhân? Niệm Băng tâm trạng ngỡ ngàng, trong mắt tuôn ra cảm tình mãnh liệt, nước mắt theo má chảy xuống, khí tức bi thương tràn ngập cả phòng. Nhìn bộ dáng bi thương của Niệm Băng, sắc mặt Tích Lỗ hòa hoãn một chút, nhưng vừa nghe Niệm Băng hỏi, hắn lập tức lại trở nên kích động. Thần nhân, căn bản không phải là thần nhân gì cả, là ngươi, chính là ngươi hại chết bọn họ. Nếu không phải ngươi, mụ mụ của ta sao lại chết, các thúc thúc sao lại chết? Song quyền của hắn nắm chặt lại quá độ mà phát ra tiếng răng rắc. Niệm Băng dùng mình, đại não ù ù. Hắn thông minh, lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt. Chẳng lẽ Lạp Đạt A-di bọn họ là vì giúp ta luyện đao mới? Tích Lỗ hừ lạnh một tiếng, lấy từ trong khôi giáp ra một khối thạch phiến ném cho Niệm Băng. Đây là mụ mụ ta bảo đưa cho ngươi. 3 ngày trước, bọn họ hoàn thành luyện đao, liền ly khai thế giới này. Niệm Băng cầm thạch phiến, thấy phía trên có khắc mấy hàng chữ nhỏ mềm mại. Niệm Băng, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở lại. Tích Lộ đưa ngươi tới tử thần bộc bố quay về, đợi lâu không thấy ngươi trở về, vẫn nghĩ ngươi đã chết. Nhưng ta tin tưởng, ngươi vẫn còn sống. Bởi vì, từ trên 6 thanh đao ngươi lưu lại, ta có thể cảm giác được khí tức của ngươi còn tồn tại. Nếu không, 6 thanh đao sẽ trở thành vật vô chủ. Không nên thương tâm. Không nên khổ sở, đây là việc tốt nhất chúng ta nên làm. Là ải nhân tộc chú tạo đại sư, có thể vì chú tạo được siêu thần khí mà chết. Đối với chúng ta mà nói, đó là điều hạnh phúc. Khi viết những chữ này, ta đã có thể xác định, chúng ta nhất định sẽ phải thành công. Nhiều năm nghiên cứu cũng không uổng phí, có lẽ ngươi sẽ thấy rất kỳ quái. Tại sao chúng ta mới vừa quen không lâu, lại dùng chính sinh mệnh của mình để giúp ngươi chú tạo thần đao? Kỳ thật, nguyên nhân rất đơn giản, ngươi đem lại cho chúng ta hy vọng, giúp chúng ta thưởng thức được mỹ thực của quê hương, hành vi không hề giữ lại, không có mục đích gì đã khiến chúng ta tán thành ngươi trở thành bằng hữu của ải nhân tộc chúng ta. Trước khi tiến hành chú tạo, ta và Tích Dung đã thương lượng qua, chúng ta cũng lo lắng rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định làm như vậy. Ngươi không cần phải tự trách, mặc dù chúng ta giúp ngươi là có nguyên nhân nhất định, vì báo đáp ân huệ của ngươi, nhưng trọng yếu hơn lại là vì Tích Lộ. Tích Lộ hài tử này bản tính chí hiếu, nếu chúng ta còn sống, hắn sẽ tuyệt không cùng ngươi ly khai. Còn nhớ thỉnh cầu của ta không? Mang Tích Lộ đến Ngưỡng Quang Đại Lục đi, ta hy vọng hài tử duy nhất của ta có thể thấy được Ngưỡng Quang Đại Lục, có thể biết được cuộc sống nơi đó. Chỉ có tất cả chúng ta chết đi, hắn mới có thể không lo lắng mà ly khai. A-di chỉ có một thỉnh cầu, giúp chúng ta chiếu cố Tích Lộ, giúp hắn trở thành một anh hùng của ải nhân tộc giống tổ tiên hắn. Lạp Đạt Di Bút. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 373, Lục Đại Siêu Thần Khí Đích Sản Sinh. Hạ nhìn những chữ này, Niệm Băng minh bạch hết thảy. Nụ cười ấm áp của Lạp Đạt không ngừng hiện lên trước mắt hắn. Nàng lựa chọn hy sinh để giúp mình chú tạo thần đao, đồng thời cũng là để thành toàn cho hài tử của chính mình. Đúng vậy, nếu Tích Lộ vẫn ở lại nơi này, ải nhân tộc trên thần chi đại lục chắc chắn khó mà thoát được nguy cơ diệt tộc. Chỉ có ly khai nơi này, Tích Lộ mới có thể sinh tồn tốt hơn. Mẫu ái vĩ đại đến nhường nào? Hai mắt Niệm Băng lại trở nên mơ hồ, nước mắt tí tách rơi xuống mặt bàn. Một lúc lâu sau, Niệm Băng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tích Lộ cũng đang rơi lệ. Ngươi hận ta sao? Đúng vậy, nếu không có ta đến, Lạp Đạt A-di sẽ không quyết định như vậy. Không có ta đến, một nhà các ngươi vẫn còn hạnh phúc bên nhau. Nguyên nhân đều là do ta, ngươi hẳn rất hận ta. Từ góc độ nào đó mà nói, ta chính là hung thủ hại chết mẫu thân ngươi. Ngươi động thủ đi, dùng đại phủ của ngươi bổ ta tuyệt không hoàn thủ. Hắn bình tĩnh nhìn Tích Lộ. Tích Lộ mở mịt nhìn Niệm Băng. Ta phải giết ngươi sao? Mụ mụ trước khi chết đã nói, bảo ta không nên hận ngươi, mà phải cảm kích ngươi. Nếu không có ngươi, ải nhân chúng ta ở chỗ này sẽ nhanh chóng bị diệt vong. Mà ngươi đem đến hy vọng cho chúng ta. Thế nhưng, mụ mụ đã chết, thân nhân của ta tất cả đều đã chết. Hiện tại chỉ còn lại có mình ta phải làm gì? Phải làm, ngươi hãy nói cho ta biết. Niệm Băng tiến lên hai bước, ôm lấy bờ vai rộng rãi của Tích Lộ. Lạp Đạt A-di vì ta mà chết, đồng thời, cái chết của người cũng là vì ngươi. Nàng hy vọng ngươi có thể có được cuộc sống mới đích, có thể giống như tổ tiên của ngươi, trở thành một anh hùng. Lạp Đạt A-di bọn họ niên kỷ cũng đã lớn, bun ba không ít, cũng rất khó làm được gì thêm cho ải nhân tộc. Thế nhưng, ngươi lại khác. Trên vai ngươi gánh vài trách nhiệm phục hưng ải nhân tộc. Nếu ngươi nguyện ý, mạng này của Niệm Băng lưu lại cho ngươi. Thế nhưng, hiện tại ta không thể để ngươi giết, bởi vì ta nhất định phải hoàn thành nguyện vọng của Lạp Đạt A-di, đem ngươi tới ngưỡng quang đại lục. Như vậy, ta cũng xem như không có thẹn với lo lắng của Lạp Đạt A-di. Có lẽ, ngươi cho rằng thân nhân của ngươi đã chết. Thế nhưng, từ góc độ nào đó mà nói, bọn họ vĩnh sinh ở sáu thanh thần đao. Tinh thần lực chia làm sáu luồng, phân biệt dung nhập lên sáu thanh đao trên bàn đá. Quang mang lóe lên, sáu thanh thần đao đồng thời bay lên, đồng thời sáu thân ảnh nhan sắc bất đồng xuất hiện, mỗi thân ảnh đều nắm lấy một thanh đao trong tay. Tích Lộ thân thể run lên, giật mình nhìn về phía sáu đạo thân ảnh, chúng mặc dù có diện mạo giống Niệm Băng, nhưng khí tức lại hết sức thân thiết. Bọn họ đều ôn hòa nhìn Tích Lộ, mặc dù không nói gì, nhưng tựa hồ lại đang cổ vũ hắn. Thực lực hiện tại của ta còn chưa đủ, không thể thức tỉnh linh hồn của bọn họ trong đao. Thế nhưng, ta tin có một ngày ta sẽ có được năng lực đó. Tới lúc đó, ngươi hy vọng Lạp Đạt A-di sẽ nhìn thấy một ngươi như thế nào. Kiên cường mà sống, trở nên mạnh hơn mới là điều ngươi phải làm, chứ không phải đắm chìm trong bi thương. Niệm Băng mặc dù đang khuyên bảo Tích Lộ, nhưng nước mắt của hắn lại sao không thể ngừng lại. Tâm trạng của Tích Lộ dần bình ổn, lặng lặng nhìn sáu đạo thân ảnh kia, cảm thụ được khí tức thân thiết mà ôn hòa, ánh mắt hắn từ từ trở nên nhu hòa. Mụ mụ, ta sẽ không để ngươi thất vọng, ta minh bạch ý tứ của ngươi rồi. Ta sẽ cùng Niệm Băng ly khai nơi này. Chúng ta là huynh đệ, không phải cừu nhân. Hắn đem lại cho chúng ta chính là hy vọng. Xoay người, Tích Lộ nhìn Niệm Băng. Niệm Băng nước mắt đầm đìa cũng đang nhìn hắn. Khúc mắc giữa huynh đệ hai người tiêu thất trước sự chứng kiến của Lục Ảnh Khôi Lỗi. Một cao một thấp ôm nhau, cùng khóc giống. Bi thương trong lòng được phóng thích, giúp tâm tình của Tích Lộ từ từ bình tĩnh trở lại. Tiếng khóc không còn, ánh mắt phức tạp ma gn theo vài phần xấu hổ nhìn Niệm Băng. Xin lỗi, huynh đệ của ta. Lúc trước ta quá xúc động, không làm ngươi bị thương chứ. Xem bộ dáng của ngươi, ma pháp tựa hồ đã khôi phục rồi, lân phiến trên người cũng đã biến mất. Thế nhưng, ta sao vẫn không cảm nhận được sinh mệnh khí tức? Niệm Băng cũng không đem mọi chuyện kể lại cho Tích Lộ, có một số việc không biết thì lại tốt hơn cho hắn, chỉ nói đơn giản những thứ đã trải qua, cũng nói cho Tích Lộ việc mình đoạt được thiên hương quả, đang chuẩn bị tới sinh mệnh lĩnh vực tìm tạp áo, cậu có thể chân chính khôi phục sinh mệnh lực. Nghe xong Niệm Băng nói, Tích Lộ miễn cưỡng tươi cười, nói, huynh đệ, ta đây chúc mừng ngươi chứ. Mụ mụ ta bảo ta với ngươi cùng trở về Ngưỡng Quang Đại Lục, ta đây bây giờ sẽ đi theo ngươi, hay là chờ ngươi? Niệm Băng suy nghĩ một chút, đáp, ngươi ở chỗ này chờ ta đi, chờ sinh mệnh lực của ta khôi phục, lập tức trở về tìm ngươi, mang ngươi cùng quay lại. Bởi vì nụ hôn ngày đó, cùng với tính tình quái dị của tạp áo, hắn thật sự không đoán được là tạp áo có thương hại Tích Lộ hay không. Chỉ sợ ngay cả việc hắn muốn khôi phục sinh mệnh lực cũng sẽ bị tạp áo làm khó. Cho nên, hắn quyết định cứ để Tích Lộ ở lại chỗ này. Tích Lộ gật đầu, chan chứa tình cảm nhìn về phía sáu thanh thần nhận trên bàn, nói, vậy ngươi đi đi, ta ở đây chờ ngươi, đem bọn chúng mang theo đi. Được mẫu thân ta và các vị trưởng bối ngưng luyện, sáu thanh đao này trở thành siêu thần khí, chẳng những giúp cho năng lượng vốn có của đao phát huy đầy đủ, đồng thời còn trải qua vài công nghệ đặc thù của ải nhân tộc chúng ta. Dĩ tâm phách luyện chi, khi ngươi sử dụng, sẽ cảm giác được sự khác biệt ở chúng. Mỗi kiện siêu thần khí có khả năng tạo ra uy lực rất lớn, hy vọng ngươi có thể giữ gìn bọn chúng cho tốt. Trong đao phách, có hình ảnh của mẫu thân bọn họ đấy. Nhìn vành mắt của Tích Lỗ lại đỏ lên, Niệm Băng thầm than trong lòng, cúi đầu nói, nếu ta biết Lạp Đạt A Di bọn họ quyết định luyện đao như vậy, dù nói gì thì ta cũng sẽ không đồng ý. Tích Lỗ, ta có thể hiểu tâm tình hiện tại của ngươi, nếu đổi là ta, sợ rằng sẽ chẳng chịu đựng được như ngươi. Bất quá, ngươi hiện tại cũng không phải cô độc, ngươi chính là thân huynh đệ của ta, phụ mẫu của ta chính là phụ mẫu của ngươi. Lộ thở dài một tiếng, nói, mẫu thân cũng là vì tương lai của ải nhân tộc, kỳ thật lòng ta đều hiểu, chỉ là rất khó tiếp nhận sự thật này mà thôi. Ngươi mau đi tìm sinh mệnh thần đi, tranh thủ sớm đi khôi phục sinh mệnh lực, chúng ta sẽ tiếp tục hành động, ta sẽ một mực ở nơi này chờ ngươi, chuẩn bị cho tốt để tới Ngưỡng Quang Đại Lục. Yên tâm, ta sẽ không làm chuyện điên rồ nữa, sự hy sinh của mẫu thân đã khiến ta hiểu ra. Ta nhất định sẽ trở thành anh hùng chân chính của cả ải nhân tộc. Lúc này, Niệm Băng đột nhiên cảm giác được Tích Lộ tựa hồ trưởng thành hơn rất nhiều. Tích Lộ đưa Niệm Băng tới tận chân Hắc Sơn mới quay về. Niệm Băng sợ chết biệt quay lại trả thù Tích Lộ, vốn định để lại ngũ đại hắc ám sinh vật trong phệ ma đao. Nhưng Tích Lộ nói với hắn, chỉ cần trong huyệt động của Hắc Sơn, đừng nói là chết biệt này, dù cho nhiều gấp đôi cũng không thể thương tổn tới hắn. Bởi vậy mà cự tuyệt hảo ý của Niệm Băng. Cáo biệt Tích Lộ, Niệm Băng quan sát để xác nhận phương vị, rồi dùng phong hệ ma pháp bay về phía sinh mệnh lĩnh vực của tạp áo. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Trong lòng Niệm Băng, hắn đối với Hắc Ám Thiên Hương lại thấy thân thiết hơn một chút. Mặc dù hắn thủy chung vẫn biết nội tâm nàng cũng như năng lượng của nàng đều có chút âm ám, nhưng Thiên Hương lại chân thành bang trợ hắn trên nhiều phương diện, còn tốt hơn nhiều so với tạp áo bất cận nhân tình, mặt mũi lạnh nhạt kia. Bạch sắc vũ khí dần dần xuất hiện trước mắt. Nếu không phải đã từng đến nơi này, ai cũng không thể tưởng tượng được tầng sương mù này lại ngăn cách hai thế giới hoàn toàn bất đồng, lướt xuống bên ngoài bạch vụ. Niệm Băng ngừng lại, cao giọng gọi, tạp áo, ta đã trở về, xin mở ra thông đạo. Gọi xong một tiếng, Niệm Băng liền ngừng lại. Hắn biết, với năng lực của tạp áo thì sợ rằng sớm đã cảm giác được khí tức của mình. Huống chi phần kia của nàng lại là Hắc Ám Thiên Hương, nàng hẳn phải biết rõ thời gian mình trở về. Cho nên hắn đợi, nhưng trôi qua thời gian một bữa cơm, bạch vụ trước mặt vẫn như cũ, không gì thay đổi. Niệm Băng không khỏi lo lắng, tạp áo vì tức giận mình mà không cho mình đi vào. Thế nhưng, dựa theo lời Hắc Ám Thiên Hương, mình đối với các nàng vẫn còn giá trị lợi dụng. nàng không nên đối xử quá gay gắt với mình chứ. Khi trong lòng Niệm Băng còn đang nghi hoặc, một thanh âm ôn hòa đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Ngươi biết tạp áo sao? Thanh âm này nghe thì cực kỳ thoải mái, phảng phất như có một luồng ấm áp chảy khắp ngực. Niệm Băng kinh hãi, với tinh thần lực của hắn mà người đến ngay sau lưng cũng không hề phát hiện. Thực lực của người kia thật là đáng sợ. Hắn không lập tức xoay người, thân thể phóng về phía trước, đến gần Bạch Vũ thì mới quay lại. Thấy cách chỗ hắn vừa đứng ba trượng, một nam tử vóc người trung bình đang đứng đó, nhìn hắn mỉm cười. Người này mặc bạch sắc trường bào, không có trang sức gì khác. Một đầu thủy tinh ngân sắc trường phát xóa xuống hai vai. Màu sắc của đôi mắt rất quái lạ, là tử sắc. Đó là một loại tử sắc thâm trầm, tử sắc nhu hòa. Rồi đột nhiên, Niệm Băng chỉ cảm thấy đại não trong nháy mắt trở nên mơ mơ màng màng, tựa hồ sắp sửa ngất đi. Tướng mạo của bạch y nhân phi thường anh tuấn, đó là một vẻ đẹp nhu hòa, da rẻ trắng nõn không chút tì vết. Chỉ là Niệm Băng phát hiện, cho dù mình thông qua thiên nhãn huyệt, cũng vô pháp cảm thụ được sự ba động của năng lượng trên thân người này. Cường giả, thâm bất khả chắc cường giả, đây là đánh giá của Niệm Băng đối với người trước mặt. Niệm Băng đánh giá đối phương cũng đánh giá hắn. Khi hắn thấy Niệm Băng cùng mình đối diện thì chỉ là thất thần một chút rồi lại khôi phục bình thường, trong mắt toát lên vẻ kinh ngạc. Ngươi còn không có trả lời câu hỏi của ta. Ngân phát tử mâu bạch y nhân vẫn mỉm cười nhìn Niệm Băng, vẻ ôn hòa khiến Niệm Băng phát sinh ra một chút hảo cảm. Đúng vậy, ta tới nơi này để tìm sinh mệnh thần tạp áo, thế nhưng, nàng lại không hồi âm. Xin hỏi, ngươi là... Bạch y nhân mỉm cười, đáp, ta là Âu Đế, thật cao hứng biết ngươi. Hắn nhẹ nhàng bước từng bước, không có cảm giác năng lượng và không khí ba động, đã đi tới bên cạnh Niệm Băng, trên mặt toát ra vẻ áy náy. Không có ý tứ, tạp áo không gặp ngươi, chỉ sợ là vì ta đến. Ta tới nơi này tìm của nàng, ngươi cũng muốn gặp nàng, ta mang ngươi đi vào được không? Trong lòng Niệm Băng khẽ động, không nói thêm gì. Cũng không hỏi, chỉ lẳng lặng gật đầu. Âu Đế mỉm cười, đối mặt với Bạch Vũ bên ngoài sinh mệnh lĩnh vực, giơ cao tay phải của hắn. Không gian trên ngón tay hắn khẽ méo mó, tay hắn nhìn qua giống như tay nữ nhân, trắng nón sạch sẽ, mang theo vùng không gian méo mó, chậm rãi đưa vào bên trong Bạch Vũ. Bạch Vũ vốn đang không ngừng ba động, thế nhưng, lúc tay Âu Đế đưa vào, Bạch Vũ liền ngưng chỉ ba động trong nháy mắt. Âu Đế mỉm cười nói, chờ một lát nữa rồi vào. Vừa nói, hắn vừa khẽ thổi lên Bạch Vũ, phù một tiếng, một Bạch Vũ tản ra một vòng trống, dần khuếch tán ra chung quanh, một thông đạo nối thẳng vào bên trong cứ như vậy mà hình thành. Âu Đế xoay người lại hướng về phía Niệm Băng cười, nói, đi thôi, chúng ta hiện tại có thể tiến vào rồi, chỉ là không biết tạp áo có hoan nghênh chúng ta hay không. Niệm Băng nhìn Âu Đế trước mặt, hắn đột nhiên cũng cười, khống chế trật tự, nói vậy ngươi chính là trật tự thần. Âu Đế kinh ngạc nhìn Niệm Băng nói, xem ra chuyện ngươi biết thật đúng là không ít, trách không được lại đến nơi này tìm tạp áo. Nhưng khí tức của ngươi tựa hồ là loại mà tạp áo ghét nhất, sau khi đi vào ta không thể bảo hộ được ngươi, mọi chuyện đều phải dựa vào chính mình. Không biết lúc nào trong thần nhân lại xuất hiện một người cường đại giống ngươi như vậy, xem ra ta quả thực phải chú ý thêm về trật tự trên phiến đại lục này. Hắn nói mình cường đại. Trong lòng Niệm Băng khẽ động, đã minh bạch vài thứ. Âu Đế sở dĩ nói mình mạnh mẽ, chắc là bởi vì tinh thần lực của mình. Khi nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn chắc là đã dò xét mình. Về phần dò xét thế nào thì mình không rõ. Nhưng hắn qua tinh thần lực nhìn ra một chút thực lực của mình, cho nên mới nói như vậy.